Thiên Hạ Kiếm Tông 91 chương 1785 không hiểu mất mát. Lý Kỳ Phong bước nhanh mà rời đi. Nam Cung Ngữ Yên thần sắc trở nên bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ một chút. Nói ra. Lưu cho tính danh như thế nào? Lý Kỳ Phong cười cười. Khoát khoát tay. Nói ra. Áo trắng khách. Nam Cung Ngữ Yên nói. Nếu là ta có mạng sống. Tương lai ngươi có thể tới Nam Cung ra. Đến lúc đó khẳng định có trọng báo. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, bước nhanh mà rời đi. Nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi, Nam Cung Ngữ Yên nhíu mày. Lý Kỳ Phong chém giết Nam Cung Ngữ Yên phương thức để nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Nam Cung gia làm bát đại thế gia một trong. Nội tình cùng truyền thừa cũng là quả thực phong phú đáng sợ. Nam Cung Ngữ Yên năm đó quyết tâm tiến vào trong giang hồ lịch luyện. Đem Nam Cung thế gia tàng thư có thể nói là nghiêm túc nhìn mấy lần. Đối với trong giang hồ các đại tông môn truyền thừa, phương pháp công kích có hết sức rõ ràng hiểu rõ. Thế nhưng là Nam Cung Ngữ Yên lại là không cách nào nhìn thấu Lý Kỳ Phong đến cùng là sử dụng loại công kích nào thủ đoạn. Nàng căn bản cũng không có phát giác được có chút nội lực ba động. An thúc thúc, hắn rốt cuộc là ai? Nam Cung Ngữ Yên lên tiếng hỏi. An Sơn Hùng lắc đầu. Nói ra. Tiểu thư đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác cũng không biết. Ta tự nhiên là càng không khả năng biết. Nam Cung Ngữ Yên xa vào đến trong trầm tư. Từ khi phát hiện niệm lực uy lực về sau, Lý Kỳ Phong mỗi giờ mỗi khắc đều tại ma luyện lấy mình niệm lực. Đi tại thật dài trên đường lớn, Lý Kỳ Phong chậm rãi đi tới, hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia cô độc. Hắn hao hết hết thảy đi vào phiến đại lục này, vì cái gì chính là tìm tới trong lòng người kia. Thế nhưng là đợi đến hắn tìm tới trong lòng người kia thời điểm, nàng lại là như vậy lạ lẫm. Thậm chí tại trong ấn tượng của nàng, ngay cả hắn một tia ký ức đều không có. Hắn giống như chưa từng có tại thế giới của nàng bên trong xuất hiện qua. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên cảm giác được trong lòng rất là khó chịu. Trong nội tâm chờ mong triệt để hóa thành thất lạc. Chậm rãi đi tới. Lý Kỳ Phong tựa như là long dương đại hải bên trong thuyền buồm. Đã mất đi phương hướng. Hắn căn bản không biết muốn đi trước phương nào. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong dừng bước. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên không bên trong liệt nhật. Quang mang vạn trượng. Để người hai mắt không cách nào nhìn thẳng. Phanh, Lý Kỳ Phong thân thể trực tiếp nằm xuống đất. Trong ấp từng màn không ngừng nổi. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng là từ cái kia gánh vác lấy phế vật chi danh kiếm tông để tử trở thành kiếm tông tông chủ. Hắn làm rất nhiều chuyện, cải biến rất nhiều chuyện. Thậm chí, chính hắn đều phát sinh rất lớn cải biến. Tại kia phiến đại lục, hắn có rất nhiều hảo huyên đệ. Có mẹ của mình, còn có đệ tử của mình. Cùng toàn bộ kiếm tông. Thế nhưng là trên phiến đại lục này, hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu. Đang lúc này một cỗ xe ngựa chậm rãi lái tới. Ra ra, người này làm sao nằm tại trên đường lớn. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hắn có thể là mệt không? Ta đi xuống xem một chút. Một giọng già nua vang lên. Xe ngựa phía trên. Một đạo già nua lão nhân xuống tới. Hắn nhìn rất là keo kiệt. Trên quần áo đánh rất nhiều miếng vá. Thân thể cũng không được khá lắm. Ho khan có chút lời hại. Tiểu hỏa tử, ngươi không sao chứ? Lão nhân lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, lên tiếng nói ra, ta vô sự. Lão nhân gỡ xuống mang theo người túi nước. Nói ra, ta biết ngươi cũng đi đường đuổi mệt mỏi. Đến uống một chút nước. Dài dài khát. Bỗng nhiên rót mấy ngụm nước trà, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thanh tỉnh không ít. Ngươi cũng là tiến đến tham gia tuyển chọn? Lão nhân lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong có chút không nghĩ ra. Nói. Cái gì tuyển chọn? Lão nhân lên tiếng nói. Ngươi không đi Thái Thượng Thanh Cung tham gia tuyển chọn? Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức khẽ động. Gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Ta cũng là đi tham gia tuyển chọn. Lão nhân cười nói ra. Vừa vặn ta cũng muốn đi. Cháu của ta cũng muốn đi tham gia tuyển chọn, hắn thông qua hy vọng thế nhưng là rất lớn nha. Lý Kỳ Phong cười nói ra, cháu của ngươi nhất định sẽ thông qua tuyển chọn. Lão nhân gật gật đầu, lộ ra rất là hài lòng. Lão nhân họ Ngô, cháu của hắn gọi Ngô Phong. Có lẽ là duyên phận. Lý Kỳ Phong cùng lão nhân cháu trai Ngô Phong rất đôi mắt, hai người trong lúc nhất thời ngược lại là trò chuyện quên cả trời đất. Lão nhân phụ trách đánh xe. Ở bên ngoài nghe hai người thảo luận đề thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Ngô Phong phụ thân vốn là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử. Bất quá hắn phụ thân tại một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Gặp bất hạnh. Y theo lấy Thái Thượng Thanh Cung quy củ. Ngô Phong được ấm phụ thân công tích. Có thể tiến vào Thái Thượng Thanh Cung tham gia tuyển chọn. Đương nhiên hắn có 3 lần thời cơ. Bất quá Ngô Phong phụ thân tại thi thời điểm. Cũng là truyền thụ cho Ngô Phong một chút trụ cột nhất phương pháp tu luyện. Ngô Phong hiện tại đã là đem thân thể rèn luyện đến viên mãn. Thông qua tuyển chọn chỉ sợ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lão nhân quen thuộc nghèo khó. Cho dù là Ngô Phong phụ thân để lại cho hắn không ít tài phú. Lại là yêu nguyên không dám phung phí. Tính toán tỉ mỉ trải qua thời gian. Chọn lựa một kiện tiện nghi nhất khách sạn. Lão nhân ra mới là chịu ở lại. Vì sợ hãi tiểu nhị kia sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hắn tự mình nhìn xem tiểu nhị cho hắn nuôi mấy năm đại hắc mã. Cơm nước xong xuôi ăn. Lý Kỳ Phong trở lại phòng của mình bên trong. Kết phu xíp bằng ngồi dưới đất tiến vào minh tưởng bên trong. Lần này Thái Thượng Thanh Cung tuyển chọn chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ cần hắn có thể quang minh chính đại tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Như vậy hắn tự nhiên là có càng nhiều cơ hội đi tiếp xúc nàng. Nói không chính xác có thể để nàng nhớ tới một số chuyện tới. Không biết vì sao Lý Kỳ Phong thế mà không cách nào ổn định lại tâm thần. Gõ cửa âm thanh vang lên. Ta có thể vào không? Ngô Phong thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong mở cửa. Ngô Phong tiến vào trong phòng. Ngày mai sẽ phải tham gia tuyển chọn. Ta cái này trong lòng nhưng rất là thấp thỏm. Căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Ngô Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta cũng là như thế. Ngô Phong nói. Thông qua tuyển chọn. Tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Đây không thể nghi ngờ là mở ra một mảnh nhân sinh mới. Thế giới này, mỗi người đều đang theo đuổi thực lực cường đại, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đặt chân. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta cũng là như thế. Ngô Phong nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Tại sao ta cảm giác đến ngươi không có ta như thế phấn khởi? Phải biết chúng ta muốn đi thế nhưng là Thái Thượng Thanh Cung. Thế nhưng là người bình thường nằm mộng cũng nhớ đi vào địa phương. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta chỉ là cảm giác được trong nội tâm có chút chột dạ mà thôi. Ngô Phong lắc đầu, nói ra, không có khả năng tại sao ta cảm giác đến ngươi so ta đều có nắm chắc. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Dạng này ngươi ngày mai mới có năng lực thông qua tuyển chọn. Ngô Phong gật gật đầu, nói, ngày mai nếu là chúng ta đều thông qua tuyển chọn, như vậy chúng ta liền là sư huyên đệ. Lý Kỳ Phong nói, dạng này cũng không tệ. Ngô Phong trùng điệp gật đầu. Có lẽ, sự tình không có bết bát như vậy. Lý Kỳ Phong nhẹ nói Thiên Hạ Kiếm Tông 91 chương 1786 lại đến Thái Thượng Thanh Cung. Thái Thượng Thanh Cung chính là trong giang hồ uy tín lâu năm tông môn. Lên thực lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mặc dù không so được Quan Âm Tông cường đại như vậy. Độc chiếm vị trí đầu. Nhưng cũng là không chút nào rơi vào hạ phong chi. Bây giờ, cái này Thái Thượng Thanh Cung mở rộng sơn môn. Tuyển chọn đệ tử ưu tú. Đây không thể nghi ngờ là trong giang hồ nhất lên sóng to gió lớn. Đến đây tham gia tuyển chọn lấy chạy theo như vịt. Nhao nhao mà tới. Lần nữa đi vào Thái Thượng Thanh Cung, Lý Kỳ Phong trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Hắn cẩn thận che đậy mình khí tức, để phòng thân phận của mình bại lộ. Giờ phút này Thái Thượng Thanh Cung trên quảng trường đã ngựa xe như nước kín người hết chỗ. Có một thân hoa phục công tử thiếu gia. Cũng có quần áo keo kiệt dân nghèo con cháu. Có tóc trắng phơ cười rạng rỡ người hầu. Cũng cố ý khí phong phát. Thần sắc kiệt ngạo chủ tử. Nhiều loại người, nhiều loại thân phận.

Lý Kỳ Phong tại phong trong rừng tản bộ. Dưới chân hoàn chỉnh lá phong không ngừng bị nghiền nát. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong dừng bước. Hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc Thượng Quan Thiến Thiến. Thượng Quan Thiến Thiến cũng là như hắn đồng dạng tại tùy ý đi lại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Niệm lực thôi động. Trên mặt đất lá phong không ngừng nhấp nhô, rất nhanh tại Thượng Quan Thiến Thiến trước mặt hình thành một cái cử đại tâm chữ. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ phức tạp. Chúng ta lại gặp mặt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy a. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Nhẹ nhàng vừa sải bước ra, trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong dùng lá phong trồng chất tâm chữ lập tức tiêu tán. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười. Ngươi trong lòng tư Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Thượng Quan Thiến Thiến đuôi lông mày khẽ động. Nói ra. Ta làm sao có thể trột dạ, Lý Kỳ Phong nói. Đã ngươi không trột dạ, vì sao muốn hủy hoại ta bày chữ, Thượng Quan Thiến Thiến cười cười. Nói ra. Ta nhìn thấy bất quá là một chỗ lá rụng. Không còn cái khác. Lý Kỳ Phong nói. Cái này phong trong rừng phong cảnh đã lập tức phải biến mất. Ngươi vì sao muốn đến, Thượng Quan Thiến Thiến nói. Ta có tới hay không đều không phải ngươi dám quản sự tình. Lý Kỳ Phong nói. Ta đích xác không dám quản. Chính như ngươi không dám nói ra ngươi trong nội tâm ý nghĩ bình thường. Ngươi đã thích ta. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc kinh biến. Lý Kỳ Phong cười cười. Nhàm chán. Thượng Quan Thiến Thiến tay phải khẽ động, lá phong cuốn lên, xung kích hướng Lý Kỳ Phong. Không trốn không né. Lý Kỳ Phong thân thể như gặp phải tung tích đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lập tức lộ ra một chút hoảng hốt. Bước nhanh đi đến Lý Kỳ Phong trước người. Nói ra. Ngươi không sao chứ, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một nụ cười khổ. Nói ra. Ngươi nhưng ra tay thật hung áp à. Thượng Quan Thiến Thiến đem một viên thuốc cho ăn nhập Lý Kỳ Phong trong miệng. Thượng Quan Thiến Thiến tay phải rơi vào Lý Kỳ Phong sống lưng trên lưng. Ấm áp nội lực lập tức tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Bàng bạc dược hiệu lập tức hóa thành tia nước nhỏ tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Như có như không mùi thơm tiến vào Lý Kỳ Phong trong lỗ mũi. Lý Kỳ Phong lại là say mê trong đó. Hồi lâu sau Thượng Quan Thiến Thiến thu về bàn tay, lên tiếng nói ra, ngươi bây giờ hẳn là không có gì đáng ngại. Lý Kỳ Phong đứng lên, hoạt động một chút thân thể, nói, lần tiếp theo hy vọng ngươi nhưng lấy hạ thủ nhẹ một chút. Thượng Quan Thiến Thiến đầy sắc lạnh lùng như băng. Nói, lần tiếp theo, nếu là ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta tuyệt đối không khách khí. Lý Kỳ Phong cười cười. Thượng Quan Thiến Thiến vội vàng rời đi. Thượng Quan Thiến Thiến tâm loạn. Lòng của nàng thật loạn. Thậm chí, nàng ngay cả tính ngồi xuống tu luyện đều là làm không được. Liên tục mấy ngày, trong mộng của nàng đều sẽ xuất hiện Lý Kỳ Phong thân ảnh. Nàng muốn xóa đi hắn nhưng là không cách nào làm được. Thế nhưng là nàng muốn nhìn rõ ràng cái gì, cũng là không cách nào làm được. Ta nhìn ngươi là thật tư xuân. Ta thánh nữ đại nhân. Hiểu Nguyệt lên tiếng nói. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Nói ra, ngươi tại. Không nên nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Hiểu Nguyệt lật ra một cái liếc mắt. Nói ra. Thế nào nói đến tâm khảm của ngươi bên trong đi. Thượng Quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nói ra. Không thèm để ý ngươi. Hiểu Nguyệt cười lấy nói ra. Người ta thực sự nói thật. Phải biết tại mấy ngày nay bên trong, ngươi thế nhưng là một ngày cũng không tu luyện à. Cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng là quá khó khăn. Thượng Quan Thiến Thiến khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, đi nhanh lên đi. Ta một người yên lặng một chút. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tám ngày. Lý Kỳ Phong lại chưa tới Thượng Quan Thiến Thiến. Gió thu biến lạnh lùng, lại là rất cuồng dã. Phong trong rừng phong trên cây triệt để trở nên trụi lủi, không có một mảnh lá cây. Lý Kỳ Phong tính ngồi ở kia khỏa to lớn trên tảng đá, tiến vào minh tưởng bên trong. lá phong bị giẫm nát thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lý Kỳ Phong quay người. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên hắn. Trong đôi mắt mười phần phức tạp. Ngươi đến cùng là ai? Thượng quan Thiến Thiến lần nữa hỏi, nàng đã hỏi mấy lần danh tự. Ta có thể nói tên cho ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong tháo xuống mình ngụy trang, lộ ra bản thân chân thực diện mục. Ta gọi Lý Kỳ Phong. Thanh âm bình tĩnh nói ra, lại là có chút run rẩy. Thượng quan Thiến Thiến thân thể không khỏi run lên. Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch trong mộng của mình vì cái gì thấy không rõ. Nàng trong mộng nhìn thấy liền là Lý Kỳ Phong chân thực hình dạng. Đương nhiên, nàng cũng là nhận ra Lý Kỳ Phong. Lúc trước liền là Lý Kỳ Phong đại náo Thái Thượng Thanh Cung. Nhất định phải mang nàng đi. Lý Kỳ Phong. Thượng quan Thiến Thiến trong miệng tái diễn Lý Kỳ Phong danh tự. Trong đầu của nàng đột ngột xuất hiện rất nhiều hình tượng, trong tấm hình có Lý Kỳ Phong cũng có chính nàng. Thượng quan Thiến Thiến phát ra hét dài một tiếng. Phong trong rừng lập tức răng đầy xương lạnh. Thái Thượng Thanh Cung Thiên Đấu Phong. Một vị tính tỏa lão nhân bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong ấm vì sao lại buông lỏng? Lão nhân trong lời nói vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, lão nhân đứng người lên thân thể. Phá quan mà ra. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con thiên hạ kiếm tông 91 chương 1792 cầu nguyên quyết định khí tức cường đại kinh động đến toàn bộ Thái Thượng Thanh Cung. Mang theo cường đại uy hiếp chi lực. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Hắn rõ ràng cảm giác được đối với kia một đạo khí tức hắn vô cùng quen thuộc. Trong lồng ngực không khỏi trống giống tăng thêm mấy phần sát ý. Lúc trước như không phải có người tận lực đem Thượng quan Thiến Thiến mang rời khỏi kia phiến đại lục. Nếu không hắn hiện tại chỉ sợ là hai phiên cuộc diện. Đi mau chóng rời đi nơi này. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng ngôn ngữ nói, mang theo mấy phần thúc giục, muốn để Lý Kỳ Phong rời đi. Ngươi nhớ tới cái gì đúng hay không? Đúng hay không? Lý Kỳ Phong gấp giọng nói. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nhìn rất là thống khổ, hai tay gấp ôm đầu. Đi nhanh lên. Thượng quan Thiến Thiến lần nữa lên tiếng ngôn ngữ nói. Ngươi đến cùng nhớ ra cái gì đó? Lý Kỳ Phong gấp giọng hỏi. Kia một đạo khí tức cường đại càng ngày càng gần, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Nếu là ngươi không muốn chết, không muốn chết, liền mau chóng rời đi nơi này. Thượng quan Thiến Thiến lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Thế nhưng là thế cuộc bây giờ với hắn mà nói nhưng là phi thường bất lợi. Hắn không cách nào khẳng định Thượng quan Thiến Thiến đến cùng nhớ ra cái gì đó. Nếu là hắn chỉ vì cái trước mắt, chỉ sợ không chỉ có là đạt được kết quả hắn muốn, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta sẽ một mực lưu tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong, chờ đợi lấy ngươi nhớ tới hết thảy. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Một hơi về sau, một thân ảnh xuất hiện tại Thượng quan Thiến Thiến trước mặt. Nhìn thấy thống khổ không chịu nổi Thượng quan Thiến Thiến, ánh sáng nhu hòa cho tới bây giờ người trong lòng bàn tay hiện hiện, bao phủ hướng Thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc thống khổ rất nhanh biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cầu Nguyên lên tiếng hỏi. Từ hắn từ kia phiến đại lục trở về sau, hắn chính là tiến vào bế trong tử quan. Vì cái gì mà có thể đột phá sau cùng võ đạo gông xiềng? Nhưng là bây giờ Thượng quan Thiến Thiến xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho hắn không thể không phá quan mà ra. Không có phát sinh cái gì. Thượng quan Thiến Thiến giọng bình tĩnh nói. Cẩu Nguyên ánh mắt đảo qua phong trong rừng. Nói ra, ta đã nhận ra những người khác lưu lại khí tức. Đến cùng là ai? Thượng quan Thiến Thiến lắc đầu. Nói ra, cái này phong trong rừng người đến người đi. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên tới đây mà thôi. Cẩu Nguyên mày nhăn lại. Trong thần sắc rất là không vui. Trong lời nói, lại có mấy thân ảnh đi vào phong trong rừng. Thái thượng trưởng lão, các ngươi đột nhiên xuất quan? Thanh Dương trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Cẩu Nguyên thần sắc bình tĩnh nói ra,